Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 796, đó chính là Trung Nguyên người đàn ông. Lúc này xông lên sườn núi đạo hắc võ người, nhìn như đã không lại là thuần túy người, mà là nửa người nửa thú vậy hung vật. Bọn họ trên mặt của mỗi người đều có một loại làm người ta phát rét dữ tợn. Thậm chí sẽ cho người ảo giác hạ một hơi thở bọn họ trong miệng liền sẽ sinh ra tới răng nanh. Sau lưng sẽ chui ra ngoài hào chư vậy nhọn gai. Một cái hắc võ binh lính bị trường thương đâm vào bụng. Hắn nhưng hồn nhiên không cảm giác đau đớn tựa như. Còn ở quơ hắn loan đao. Đây là một loại để cho nhân tâm rung động tình cảnh. Rung động mỗi một cái lỗ chân lông cũng đang khoách trương. Vậy hắc võ người bị thọt xuyên bụng. Hắn một đao chặt đứt cán thương tiếp theo sau đó đi về trước sông lên. Chỉ bước một bước, lại một cây trường thương đâm vào ngực hắn. Lần này, hắn mặc dù không có lập tức chết ngay đi. Có thể vậy không có khí lực lại chém một đao. Hắn cúi đầu nhìn cán thương. Thấy được máu hắn theo cán thương đi xuống. Chỉ là cái này dừng lại chốc lát thời gian. Lại có chỉ ít 4-5 thương đâm ở trên người hắn. Người rốt cuộc vẫn là té xuống. Đi lên, một địa phương khác, có người gào thét một tiếng, giọng đều là run rẩy. Lý Sất nghe được tiếng kêu đi bên kia nhìn sang, gặp mấy cái hắc võ người đã ở sườn núi trên đường nhảy lên thật cao. Trực tiếp đập về phía trên tường thành Ninh quân binh lính. Mấy người kia không có thể rơi xuống liền bị theo bản năng ra súng Ninh quân đâm chết. Thi thể bị đỉnh ở giữa không trung, trường thương như rừng. Vậy mấy cái hắc võ người thi thể rơi vào rừng thương bên trên. Ngẩng đầu Ninh quân binh lính. Bị máu đổ vào vẩy một mặt. Nhưng mà cũng chính là trong một cái chớp mắt này. Sau này hắc võ người nhưng nhân cơ hội trên đỉnh tường thành. Có lẽ lên trời đối hắc võ người thật sự là chiếu cố. Cho bọn họ cao hơn càng thân thể cường tráng. Trung bình một cấp đứng lên cũng phải so người Trung Nguyên cao nửa đầu chừng. Thân cao trọng lượng lực lượng, bọn họ đều có trời xanh ưu thế, mà ở cái này trông nom chỗ tòa này biên giới thành quan đội ngũ, là nhất thiện chiến biên quân, là nhất thiện chiến Ninh quân, chen đi lên hắc võ người, lại bị Ninh quân dùng thân máu thịt rất miễn cưỡng đỉnh trở về. Bọn họ bả vai chỉa vào bả vai, trong tay đao điên cuồng thọt, ngã xuống người ở vũng máu bên trong co quắp. Sau đó bị đồng bạn một cước dẫm ở bên dưới. Phía sau người lần nữa chen chúc chung một chỗ. Vẫn là bả vai chỉa vào bả vai. Vẫn là một đao điên cuồng đi về trước thọt. Thi thể thật giống như sụp đổ trên vách đá vô số hòn đá lăn xuống như nhau. Từ sườn núi đạo chỗ cao nhất đi xuống té rớt. Rơi ở dưới đất người nhưng không có bao nhiêu thanh âm. Bởi vì dưới thành tường bên chất đống thi thể đã rất dày. Lý Sất bắt những thứ khác huyền đao vọt tới. Một chân đạp ở trước nhất bên hắc võ trên người. Một cước này lực, trực tiếp đem đi về trước chỉa vào đám người cũng đạp đi về sau lắc một tí. Hạ một hơi thở, Lý Sất huyền đao quét qua. 3-4 cái đầu người đồng thời bay. Đi mang dầu lửa, Lý Sất kêu một tiếng. Sau đó nhảy lên một cái. Đang lúc mọi người trong tầm mắt. Ninh Vương giống như là một cái vỗ cánh bay lên hùng ưng. Lại là trực tiếp xông lên sườn núi nói. Hắn huyền đao chừng quét qua. Lưỡi đao sở trí chỗ. Không có người nào có thể tránh thoát tử thần thu hoạch. Thi thể đi xuống lăn xuống tốc độ nhanh hơn. Hai bên cũng đang không ngừng đi xuống. Máu phun ra ở Lý Sất thiết giáp trên. Lại theo thiết giáp chảy xuống. Lấy về phần áo giáp bên dưới. Chảy xuống động máu nhỏ xuống dáng vẻ, giống như là mưa xối xả ở trước cửa hình thành mành mưa. Vào giờ phút này, hắc võ người cũng đều đã đốt bó đuốc. Bọn họ cũng giống vậy không thích hắc ám. Ở ánh lửa sáng nhất địa phương, Lý Sất chính là đẫm máu sát thần. Tường thành bên ngoài, hắc võ thanh nha phó thần tọa biết im lặng giơ ngàn dặm mắt nhìn về phía công thành địa phương. Liếc mắt liền thấy được cái đó một thân một mình đứng ở sườn núi trên đường chém giết Ninh quân. Tướng lãnh, vậy tướng quân giết người giết tới bên cạnh mình đều là xương máu. Người này, chắc là Ninh Vương Lý Sất. Biết im lặng lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói một câu. Lúc ấy trận chiến đầu tiên trước, đại tướng quân Xích Trụ Lưu Ly đã từng tự mình đến Bắc Sơn quan ngoại. Một mũi tên ở hai dặm bao xa bắn ra ngoài lên thành tường. Mà sát theo Ninh quân thì có người đánh lại liền Xích Trụ Lưu Ly. Một tay ném ra một cây nỏ nặng, suýt nữa cầm Xích Trụ Lưu Ly chiến mã đâm chết. Một lần kia, nghe Xích Trụ Lưu Ly sau khi nói xong, biết im lặng liền sâu đậm nhớ Lý Sất danh tự này. Phái lực sĩ đi lên, biết im lặng quay đầu phân phó một tiếng. Ở sau lưng hắn cách đó không xa, có chỉ ít hơn ngàn người người to con đã sớm cùng ở nơi này. Những người này cánh tay trần, mỗi cái người cũng so bình thường hắc võ người đàn ông cao hơn nửa đầu trở lên. Cho nên so với Ninh quân binh lính mà nói, những thứ này hắc võ lực sĩ, giống như là một đám man thú như nhau. Lại những man thú này binh khí trong tay cũng không phải hắc võ người thường dùng loan đao, mà là kém không nhiều bốn thước dài to lớn lang nha bổng. Theo biết im lặng ra lệnh một tiếng, vậy hơn ngàn hắc võ lực sĩ gầm to đi về trước sông lên. Chạy động lực giống như là đàn trâu đực như nhau. Một đám người thời điểm xung phong, thậm chí cho người một loại mặt đất đều ở đây dưới chân bọn họ sau đó run rẩy ảo giác. Cái này hơn 1000 người đội ngũ chia đội năm, hướng năm tòa đã tựa vào trên tường thành công thành sườn núi đạo sông lên. Trong đó một tòa công thành sườn núi trên đường đang đi về trước đè ép hắc võ người, bỗng nhiên bị sau lưng truyền đạo tới đây lực lượng khổng lồ chen lấn đi xuống. Bọn họ đi về trước đỉnh không nhúc nhích, phía sau đi lên sức người khí lại quá lớn, cho nên kẹp ở giữa hắc võ binh lính, rối rít rơi xuống. Hơn 200 người hắc võ lực sĩ vọt tới, quơ bọn họ trong tay nặng nề lang nha bổng, hướng Ninh quân binh lính hung hãn đập xuống. Ninh quân các binh lính trong tay trường thương không ngừng đâm đi ra ngoài. Hàng thứ nhất hắc võ lực sĩ cơ hồ mỗi cái trên người đều có đếm không hết lỗ máu. Nhưng mà xếp hàng thứ hai hắc võ lực sĩ sau khi đi lên, chiến cuộc lập tức liền xảy ra thay đổi. Một phiến lang nha bổng nện xuống tới, trường thương bị đập gãy, thương trận cũng bị đập tan tành. Vô số quân coi giữ binh lính té xuống. Có lẽ hạ một hơi thở phòng ngự cũng sẽ bị đám này man thú rất miễn cưỡng đập ra tới cái lỗ hổng. Một tên sở biên quân tướng quân thấy vậy, ánh mắt cũng trợn to. Ta lên, hắn hai tay nắm mạch đao kêu một tiếng. Chiếc ta lên đi, một tiếng gào thét sau đó. Hắn đôi chân đạp mấy cây trường thương. Các binh lính gắng sức đem trường thương nâng lên. Vậy tướng quân ngay sau đó bay giữa không trung bên trong. Mạch đao càn quét, 3-4 viên hắc võ lực sĩ đầu người ngay sau đó bị một đao quét xuống. Tướng quân rơi vào sườn núi trên đường. Mạch đao trực tiếp phách chặt xuống. Một cái không kịp thu hồi lang nha bổng hắc võ lực sĩ bị cái này một đao từ đỉnh đầu bổ ra. Đao từ dưới háng xuất hiện một khắc kia, người chia làm hai phiến đi tách ra hai bên. Phía sau hắc võ lực sĩ xông tới. Tướng quân khom người, mạch đao ở đó chút hắc võ lực sĩ đầu gối vị trí quét ngang qua. Một đám hắc võ lực sĩ bị chém đứt liền hai chân. Một đao chặt xuống, một cái trong đó ngã xuống hắc võ lực sĩ bị cái này một đao đem sọ đầu cắt ra. Phốc đích một tiếng, đầu lâu đi hai bên đổ xuống một khắc kia. Máu và óc trực tiếp bắn ra. Dầm một tiếng, tướng quân Thiết Khôi trên bị một cây lang nha bổng đập trúng. Tướng quân thân thể chợt cứng lên một tí. Một lát sau, máu như thác vải như nhau từ Thiết Khôi bên trong chảy xuống. Hạ một hơi thở, lại một cây lang nha bổng hoành đập tới. Quét tướng quân trên mặt, tướng quân bị quét bay ra ngoài. Trực tiếp té rơi xuống sườn núi đạo bên dưới. Sườn núi đạo hai bên đạp người mình thi thể hắc võ binh lính thấy có sở biên quân người rớt xuống, cũng không để ý người là chết hay là còn sống, hơi đi tới chính là một hồi loạn chặt. Tướng quân các thân binh thấy một màn này, tất cả mọi người đều nóng nảy. Một đám hãn dũng thân binh điên rồi như nhau xông lên sườn núi nói. Và những cường tráng kia hắc võ lực sĩ chém giết, bọn họ dùng mạng người đổi nhân mạng phương thức. Và những cái kia hắc võ lực sĩ lấy mạng đổi mạng. Xông lên chỗ tòa này sườn núi đạo hơn 200 tên hắc võ lực sĩ. bị hơn 300 tên tướng quân thân binh rất miễn cưỡng liều chết. Sườn núi trên đường máu hơn đến làm người ta trong lòng vô cùng sợ hãi. Lòng bàn chân rời đi sườn núi đạo thời điểm, vậy tựa như có thể kéo ra ngoài dính chút thanh âm, kích thích người đầu óc. Ở dưới thành xa xa, thấy một màn này biết im lặng sắc mặt đều thay đổi. Hắn lần này tới, là lần đầu tiên thấy chiến tranh có nhiều thảm thiết. Sau đó trải qua 3 tháng chém giết, hắn lấy vì mình đã thành thói quen liền như vậy thảm thiết. Nhưng mà làm hắn thấy cái đó không biết tên sở biên quân tướng quân, còn có thân binh của hắn như vậy đổi mạng lối đánh, vẫn bị sợ, vậy bị rung động. Người Trung Nguyên, biết im lặng lẩm bẩm lầu bầu 3 chữ, không giải thích được, trong lòng có chút phát hoảng. Hắn thấy những người đó, chẳng lẽ chính là ở Hắc Võ triều đình trên, bị Hắc Võ các quý tộc vô số lần cười nhạo là hai chân dê người Trung Nguyên sao? Một vị tướng quân chết trận, hắn tất cả thân binh đều sẽ không sống một mình. Chính là như vậy tường thành, chính là như vậy Trung Nguyên, chính là như vậy biên quân, chính là như vậy người đàn ông. Biết im lặng theo bản năng hít thở sâu, tới bình phục mình tâm tình, lại phái người đi lên. Một lát sau, biết im lặng la lớn, giết lên thành tường dũng sĩ, bất kể là sống vẫn là chết, đều có trọng thưởng. Hắc Võ người còn ở giống như là đợt sóng dùng tới đê đập như nhau đi về trước đè ép. Mà những cái kia Trung Nguyên Nam Nhi, vậy như cũ không nhường nửa bước, ở Lý Sất chỗ ở vậy cái sườn núi trên đường. Hắc Võ lực sĩ vậy vọt tới, Lý Sất ngẩng đầu lên nhìn một cái những người đó, trong mắt sát ý nồng hơn, xông vào trước nhất bên Hắc Võ lực sĩ, một gậy hướng Lý Sất đỉnh đầu đập xuống. Nhưng mà vậy một gậy còn không có rơi xuống, Lý Sất đã một chân đạp ở hắn trên ngực. Một cước này lực lượng là bạo lực cực hạn. Như vậy tướng cao to Hắc Võ lực sĩ bị Lý Sất một chân đạp liền trở về, thân thể đi về trước cong bay, hung hãn đụng vào sau lưng hắn đồng bạn trên mình, lại là đụng đi ra một cái đường thẳng chỗ trống. Phía sau giết đi lên Hắc Võ lực sĩ vẫn là như vậy, một gậy đập xuống. Lý Sất né người tránh một cái, cây kia lang nha bổng liền đập vào sườn núi trên đường, trực tiếp đem trải ở đó bộ binh thuẫn đập cái vỡ vụn. Lý Sất một đao từ dưới đi lên vén lên tới, vậy lực sĩ liền bị chia làm hai, huyền đao từ Hắc Võ lực sĩ 3 sườn cắt đi vào, từ ngoài ra một bên bả vai cắt ra tới, hơn nửa đoạn thân thể ngay sau đó tuột xuống. Máu một cổ từ cắt ra trong lồng ngực phún ra ngoài trào. Lý Sất khom người một cái đem trên đất lang nha bổng nhặt lên. Tay trái cầm lang nha bổng, tay phải cầm huyền đao. Đến gần người chết, Hắc Võ tướng quân Kinh Lạc Phu đã mang thân binh của hắn đến dưới thành. Ngẩng đầu một cái, liền thấy Lý Sất kinh khủng kia giết người phương thức. Nhìn như những cái kia thân hình cao lớn lại nếu như trâu đực vậy cường tráng Hắc Võ lực sĩ, thân thể có thể cầm Lý Sất bỏ vào. Nhưng mà ở Lý Sất lực lượng trước mặt, bọn họ những thứ này cao lớn người lại trở thành đất bùn bóp như nhau. Giết người kia, người đó chính là Ninh Vương Lý Sất. Giết hắn, Kinh Lạc Phu đưa tay chỉ hướng Lý Sất gào thét một tiếng. Lớn tiếng thật giống như trong nháy mắt liền đè lại tất cả mọi người tiếng la giết. Lý Sất một đao đem trước mặt Hắc Võ lực sĩ đánh chết. Nghe được sườn núi đạo bên dưới có người hô kêu, muốn cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn cầm tay trái lang nha bổng liền đập ra ngoài. Ném sau khi đi ra ngoài cũng không có lại liếc mắt nhìn, mà là tiếp tục chém trước mặt man thú. Vậy lang nha bổng ở bầu trời đêm bên trong tiếp tục xoay tròn, bay qua nửa đêm, phảng phất xuyên thấu hư không, đột nhiên liền bay đến Kinh Lạc Phu trước người. Đến khi Kinh Lạc Phu thấy thời điểm, đã không có bất kỳ cơ hội. Phịch, cấp tốc xoay tròn lang nha bổng hơi ngừng, Kinh Lạc Phu đầu trực tiếp bị đập bể, lang nha bổng liền cắm ở sọ đầu bên trong. Kinh Lạc Phu thân thể lắc lư mấy cái, đi về sau té ngửa, nằm dưới đất. Một khắc kia lang nha bổng vậy té xuống. Ở lang nha bổng rời đi đầu ở một chớp mắt kia, đỏ trắng xen nhau đồ một cổ não chảy ra. Kinh Lạc Phu thân binh tất cả đều sợ choáng váng,